Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 658, trọng yếu quyết định ngưng luyện pháp lực. Diệp Liên Tinh ngẩng lên làm hắn tâm thần chập chờn tuyệt mỹ khuôn mặt nhìn xem hắn. Môi đỏ khẽ nhả, ngươi cứ nói đi, hắn cúi đầu xuống rạng rỡ tinh mục thấy khuôn mặt nàng ửng đỏ. Thẳng đến ánh mắt lấp lóe không chỗ sắp đặt, mới rời ánh mắt nói, vậy ngươi muốn chuẩn bị xong, đoạn đường này cũng không an toàn. Chẳng biết tại sao, Diệp Thần luôn cảm giác mình cùng Diệp Liên Tinh ăn ý rất đủ. Có đôi khi vẻn vẹn một ánh mắt, là hắn biết nàng ý tứ, hơn nữa còn cực kỳ chuẩn xác, tựa như hiện tại, nàng không hề nói gì. Nhưng hắn liền biết nàng cũng nghĩ theo tới, rời đi chiến trường nói khó không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản, dù sao bọn hắn nguyên lai bộ đội bị đánh tan, liền hai người bọn họ không có thượng cấp hạn chế, đi cái nào đều được, bất quá nói là nói như vậy, thực tế thao tác cực kỳ phiền phức, bởi vì đầu này đại hà cốc mấy ngàn cây số phạm vi đã bị ngọc âm quỷ giới cùng quỷ la giới đại quân chỗ vây quanh, muốn rời khỏi, nhất định phải xuyên qua cái này to lớn chiến trường. Mà cái này vừa rút lui, dòng dã bỏ ra Diệp Thần gần nửa năm vừa đánh vừa rút lui. Mới chậm rãi thoát ly chủ yếu chiến trường đi vào biên giới chỗ. Hôm nay, hai người bọn họ tránh né hai quỷ giới đội tuần tra. Đi vào một chỗ che kín mấy người cao gập ghềnh quái thạch rừng đá bên trong ẩn giấu đi vào. Nơi này đã là chiến trường tít ngoài rìa chỗ, xuyên qua rừng đá lại vượt qua trống rỗng khu vực liền có thể chạy ra chiến trường. Bất quá tại kia phiên trống không khu vực có thật nhiều ngọc âm quỷ giới cùng quỷ la giới lính tuần. Cha, chuyên môn tuần tra ngăn cản đại lượng hội binh, nếu như phát hiện hội binh, hoặc là mang về một lần nữa chỉnh biên, hoặc là ngay tại chỗ giết chết. Muốn xuyên qua mảnh đất trống này lấy bọn hắn thủ đoạn cũng không phải rất khó. Không nói các loại mê hoặc pháp thuật, trực tiếp ngự kiếm từ không trung xuyên qua cũng được. Cái này nho nhỏ đội ngũ tuần tra mặc dù là tinh binh, nhưng không có cao thủ, ngăn không được cường giả xuyên qua. Diệp Thần ở chỗ này dừng lại, chỉ là muốn tăng lên một ít thực lực mà thôi. Thời gian một năm còn thiếu một chút. Nhưng hắn hơn nửa năm này nhục thân cùng linh hồn không ngừng cường đại. Sớm tại mấy tháng trước liền đã có thể tiếp tục tăng lên. Chỉ là trên chiến trường quá nguy hiểm, nhất thời không thời gian tăng lên mà thôi. Hiện tại nơi này ở vào biên giới chiến trường, còn chưa rời đi chiến trường. Dù là đội tuần tra phát hiện bọn hắn cũng chỉ là một lần nữa khu nhập chiến trường hoặc hợp nhất. Sẽ không vừa thấy mặt liền kêu đánh kêu giết. Tìm tới một cái cột đá lõm chỗ ngồi xuống, Diệp Liên Tinh ở bên giúp hắn hộ pháp, hai chân khoanh lại bảo trì một cái tu luyện tư thái nhắm mắt. Nhưng trên thực tế lại là mở ra thuộc tính dị năng bảng. Phía trên biểu hiện Nga Mi luyện khí tâm pháp đã có thể tiếp tục tăng lên. Bất quá Diệp Thần không có trực tiếp tăng lên, mà là tâm niệm vừa động, bắt đầu áp xúc chân khí trong cơ thể của mình. Hướng chân nguyên phương hướng cải biến, hắn chuẩn bị bây giờ đang ở nơi này lúc này, bắt đầu lệnh chân khí lột xác thành chân nguyên, tăng thực lực lên, đặt ở thục sơn thế giới, đó chính là hắn đã muốn bắt đầu dẫn động thiên kiếp. Độ kia lần thứ nhất kiếm tiên chi kiếp, bất quá tại minh vực quy tắc cùng thục sơn thế giới khác biệt. Chỉ có quỷ đu đặc hữu minh kiếp. Không có dương thế thiên kiếp, hắn có thể trực tiếp đem chân khí áp xúc là chân nguyên. Không cần độ thiên kiếp liền có thể đột phá cảnh giới làm kiếm tiên chi cảnh. Nhưng mà này còn không phải cực hạn, chỉ cần điều kiện đạt tiêu chuẩn, tu sĩ có thể ở chỗ này liên tục không ngừng tăng lên thực lực. Một hơi đem chân khí tại áp xúc thành chân nguyên về sau. Lần nữa lột xác thành là pháp lực. Đạt tới có thể so với tán tiên chi cảnh tình trạng. Đúng vậy, dù là chỉ áp xúc đến chỉ còn một chút xíu pháp lực. Đó cũng là pháp lực, tu sĩ thể nội chân nguyên chuyển hóa làm pháp lực, liền có thể chính thức phát huy cao cấp phi kiếm pháp bảo cùng các loại cường đại đạo pháp uy lực. Tại Thục Sơn thế giới địa vị đem đột ngột nhảy lên một mảng lớn. Cho dù là đặt ở Nga Mi chư đệ tử trong mắt cũng là muốn nghiêm túc đối phó. Tựa như Diệp Thần, nếu như đem chân khí một hơi áp xúc là chân nguyên lại chuyển hóa làm pháp lực. Hắn liền có thể trực tiếp phát huy ra hỏa giao hồ lô toàn bộ uy lực. Một hơi liền là triệu hoán trên trăm đầu hỏa giao bay ra. Uy lực mạnh mẽ một thớt. Hơn nữa còn có thể dùng pháp lực đến không ngừng tế luyện cái này hỏa giao hồ lô, khiến cho không ngừng cường đại, lúc đạt tới một loại nào đó cực hạn, cái này hỏa giao hồ lô có lẽ có thể tấn giai làm cao cấp pháp bảo cũng khó nói. Cái này hoàn toàn có khả năng, hỏa giao hồ lô bản thể là một con linh hồ lô, có tấn thăng cao cấp pháp bảo phẩm chất, chỉ cần ngày đêm không ngừng tế luyện. Tấn thăng cũng không phải là không có khả năng, nhìn cái này tựa hồ rất không tệ, không cần độ thiên kiếp liền có thể ngưng tụ pháp lực có thể so với tán tiên. Nhưng trên thực tế hoàn toàn chính xác có to lớn di chứng. Thiên kiếp vĩnh viễn không cách nào phòng ngừa, dù là bị giới hạn minh vực quy tắc không có thiên kiếp. Nhưng tu sĩ một khi rời đi minh vực, thiên kiếp lập tức liền sẽ trước mắt. Mà lại trong lúc này miễn trừ lần thứ nhất cùng lần thứ hai thiên kiếp cùng lúc xuất hiện. Hai kiếp trùng hợp, uy lực sẽ sinh ra chất biến mà kịch liệt bạo tăng. Nói cách khác, tuyệt đại bộ phận tu sĩ dám làm như thế, đã là tuyệt ý niệm trở về. Bởi vì ngoại trừ Lý Anh Quỳnh Tề Kim Thiền loại này có được trí bảo hộ thân khí vận chi tử có thể chọi cứng trọng hợp thiên kiếp. Tu sĩ khác là không cách nào lấy tán tiên chi thân tới chặn uy lực so lần thứ ba đại thiên kiếp. Còn kinh khủng hơn trùng hợp thiên kiếp, Diệp Thần dĩ nhiên không phải nghĩ vĩnh cửu lưu tại minh vực. Hắn dám làm như thế, đương nhiên là có vượt qua thiên kiếp nắm chắc, đem chân khí chuyển hóa làm chân nguyên rất dễ dàng, trực tiếp áp xúc chân khí là được, mà muốn đem chân nguyên chuyển hóa làm pháp lực. Cũng không khó, cũng có chút phí công phu. Cần đem chân nguyên dọc theo kinh mạch vận chuyển đến não bộ tử phủ trong thức hải. Cùng thần hồn tương hợp, tại thức hải bên trong chuyển hóa làm có được huyền ảo uy lực pháp lực. Tử phủ thức hải một lần chuyển hóa pháp lực có hạn. Dù là Diệp Thần hiện tại linh hồn xa so với thường nhân mạnh hơn chuyển hóa tốc độ phải nhanh. Đó cũng là có cực hạn. Cho nên một bước này liền là thuần túy mài nước công phu, liền là tốn thời gian. Cân nhắc đến thu hồi phân liệt thần hồn có khả năng gặp phải nguy hiểm, Diệp Thần chỉ có kềm chế tính tình, từng bước đem mình còn lại chân khí chuyển hóa làm chân nguyên, lại chuyển hóa làm pháp lực, chân khí áp xúc thành chân nguyên, chất lượng lên cao, số lượng nhất định là giảm bớt. Bình thường tới nói chân khí cùng chân nguyên tỷ lệ là 3:1. Nói cách khác 3 năm chân khí chỉ có thể áp xúc là 1 năm chân nguyên. Bất quá đây chỉ là phổ thông tu sĩ tỷ lệ. Một chút thiên tài thiên kiêu loại hình tỷ lệ đương nhiên sẽ không như thế thấp. Bọn hắn áp xúc tỷ lệ có thể là 3 điểm mấy so 1. 4:1 chính là đến càng nhiều. Mà Diệp Thần tất nhiên là áp xúc, đương nhiên là một bước đúng chỗ đạt tới cực hạn. Hắn trực tiếp là dựa theo 10:1 tỷ lệ áp xúc. 10 phần chân khí mới chuyển hóa làm 1 phần tinh thuần vô cùng chân nguyên. Tình huống bình thường lấy hắn hiện tại tích lũy là không cách nào làm được khủng bố như vậy áp xúc. Nhưng có kinh nghiệm dĩ vãng, tăng thêm thuộc tính thêm điểm dị năng phụ trợ. Ngược lại là miễn cưỡng có thể làm được. Bước đầu tiên áp xúc chân khí là chân nguyên không tốn bao nhiêu thời gian. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian hắn liền đem tất cả chân khí chuyển hóa làm pháp lực. Xuôi gió xuôi nước, vốn nên xuất hiện thiên kiếp không một tia xuất hiện dấu hiệu. Hơi nghỉ ngơi một ngày, Diệp Thần liền bắt đầu đem chân nguyên chuyển hóa làm pháp lực. Hắn tại cái này tu luyện, Diệp Liên Tinh ở chung quanh bày ra một cái giản dị trận pháp, cũng bắt đầu đem chân khí chuyển hóa làm chân nguyên. Nàng không giống Diệp Thần như thế có thể bật hách, chỉ dám đem chân khí chuyển hóa làm chân nguyên. Hai lần trùng hợp thiên kiếp nàng không độ được. Lần thứ nhất thiên kiếp lấy nàng hiện tại chuẩn bị vượt qua không thành vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.